Sương mù Nhan Lương Vũ. Chương 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thomas và những người bạn. Chương 2. Bây giờ giới tính còn chả là vấn đề. Quan tâm ngành học làm gì? Edit, Hoàng Cánh Cụt, Beta, Khôi Vũ. Lâm Vũ sống ở thành phố này cũng đã được 19 năm rưỡi. Trong trí nhớ cậu chưa bao giờ thấy cảnh sương mù như thế cả. Phía Bắc khô ráo, độ ẩm không khí thấp, đến cả mưa còn ít khi xuất hiện. Phong cảnh sương mù mờ mịt ôn nhu này thật sự là hiếm có. Cảnh sương mù đẹp nhất cậu từng thấy chính là trong bức ảnh ba mẹ chụp chung khi họ còn trẻ. Vùng sông nước Giang Nam, mưa phùn mênh mông, các con thuyền đến từ thị trấn. Không phân biệt được chỗ nào là nước, chỗ nào là sương mù. Đó là tuần trăng mật của cha mẹ cậu. Lâm Vũ thường hay nghĩ rằng, đó chắc hẳn là một chuyến đi tuyệt vời. Cho nên 3 năm sau khi cậu được sinh ra, tên của cậu vẫn được gắn liền với thị trấn nhỏ sương mù ở phía nam năm ấy. Ý nghĩa tên Lâm Vũ, sương mù theo tiếng Hán Việt là đại vũ. Vụ này cũng nằm trong tên bạn thụ Lâm Vũ luôn. Do là mình chưa chắc là tác giả còn có mối liên kết nào sâu xa giữa tên bạn thủ và tên truyện không nên mình tạm thời chưa đề cập kỹ. Nếu tác giả giải thích thêm thì mình sẽ đưa vào phần mục lục. Phía dưới bài post đều là những câu ca ngợi cảnh đẹp. Nhưng không biết như thế nào mà bẻ lái trở thành nghiên cứu hiện tượng thiên nhiên. Bàn luận xem thời tiết như thế này có phù hợp với thẩm dương không? Cho nên lại trở thành lo lắng trước thời tiết khí hậu dị thường này. Ăn nóng mặt lạnh, lòng chửi Liên Hiệp Quốc. Cuộc sống của sinh viên đại học bọn họ đơn giản vậy đó. Ý nói những người hay nói chuyện linh tinh, thể loại gì cũng nói. Nhưng nói xong không hề để trong lòng. Nói xong bỏ qua, không mang ác ý, đến giữa trưa. Lý Tuấn Trì cũng đã xong việc trở về ký túc. Vóc dáng cậu ta rất cao, làn da màu lúa mạch khỏe khoắn, đi trong trường thể nào cũng bị đám sinh viên chuyên ngành thể dục nhận là người một nhà. Cậu ta vừa vào cửa, tìm kiếm bóng dáng Hạ Dương, sau đó phát hiện tên bạn cùng phòng cả kỳ nghỉ này không gặp. Hiện đang nằm trên giường mình phô vẻ mê ly mà nhìn mình. Lý Tuấn Trì vui vẻ không để ý, cậu mới vừa tỉnh giấc à? Hay là cậu mới ăn xong chuẩn bị đi ngủ đấy? Cậu nhìn tớ xanh xao vàng vọt như thế này có giống mới vừa ăn cơm không? Hạ Dương lau mặt, hoàn toàn tỉnh táo lại. Sau đó nhớ tới việc gì đó. Ái muội nhướng mày với Lý Tuấn Trì một cái. Xin được WeChat chưa? Lý Tuấn Trì đơ ra. WeChat gì? Lâm Vũ xem chuyện vui cũng góp phần. Của em gái mà cậu đi đón ấy. Nói tới việc này thì Lý Tuấn Trì liền làm ra bộ dáng uất ức oan uổng. Đập mạnh lên bàn khiến túi ni lông cũng nhân tính hóa mà bay đi. Tớ không xin em ấy. Em ấy xin tớ thì có. Lâm Vũ, còn có chuyện tốt như vậy hả? Hạ Dương, cậu có cho không? Tớ đây sao mà cho không được? Lý Tuấn Trì hiên ngang lẫm liệt. Dịch vụ này có giá không thấp. Lâm Vũ. Hạ Dương, đúng là ế bằng thực lực mà. Đúng lúc chưa ăn cơm, Lý Tuấn Trì không hề biết được cách xử lý của mình rất có vấn đề cho hôn nhân đại sự tương lai. Lái sang ngay chủ đề khác, tụi mình đi ăn lẩu đi. Lẩu, Lâm Vũ nghe vậy hai mắt sáng rực lên. Súp nấm cà chua cay hay là cà ri? Tục ngữ nói đúng thật, chẳng có gì là có thể đọ được với đồ nướng. Mà nếu có thì đó chính là lẩu. Tất cả đều được. Lý Tuấn chỉ lôi mấy cái hộp từ trong cái bịch ni lông ra rồi từ từ bày lên. Chọn theo ý cậu đi này. 15 phút sau, ba người bạn học mỗi người một bàn học. Trước mặt là mấy cái hộp lẩu tự sôi sùng sục tỏa hơi nóng trước mặt. Lâm Vũ mệt tâm thở dài. Sau một tháng kỳ nghỉ này, cậu đã quên ký túc xá của họ có cái thứ gọi là lẩu thời gian vui vẻ. Từ cuối học kỳ 1, toàn phòng ký túc quyết định chuyển tư. Tất cả quây quần bên một nồi. Sang, chia ra tự nấu tự ăn. Đây chính là từ chế độ bầy đàn sang chế độ tư hữu mà. Lẩu của tớ ấy, không có linh hồn gì cả. Lâm Vũ buồn bã. Nói về vấn đề lẩu thì Hạ Dương và Lâm Vũ đứng cùng một phe. Cậu ta không chết tâm mà quay đầu lại. Nói với Lý Tuấn Trì. Tụi mình vì sao phải đổi cách ăn vậy? Mấy phòng khác vẫn ăn lẩu bình thường mà. Tuy là sợ bị kiểm tra đột kích và phải đem giấu vội. Nhưng đều là ăn uống no đủ không chậm trễ hạnh phúc. Đừng có nhìn tớ. Lúc ấy mọi người đều bỏ phiếu quyết định mà. Lý Tuấn Trì giơ một tay tỏ vẻ vô tội. Tay còn lại ấn điện thoại gửi đi một voice chat. Nhâm Phi Vũ, Hạ Dương với Lâm Vũ muốn bàn bạc lại với cậu về việc ăn lẩu kia. Nhâm Phi Vũ không có lên tàu cao tốc. Thế nên là chắc chắn đang rảnh. Đảo mắt gửi về một cái voice chat dài 59 giây. Các cậu muốn nấu lẩu trong ký túc. Tớ nói cho mà nghe. Thật sự là không được đâu. Cuối kỳ lần trước ký túc bị cúp điện cả một thời gian dài. Mấy cậu chưa tỉnh ra hả? Cả cái ký túc xá xài chung một nguồn cấp điện. Cậu dùng một đồ điện công suất cao. Tôi cũng dùng một đồ điện công suất cao. Như vậy lại càng nguy hiểm thêm. Cúp điện là chuyện nhỏ thôi. Lỡ đâu dò điện hay bốc lửa. Tòa nhà tụi mình nhiều người như vậy. Làm sao mà chạy nổi. Tụi mình lại còn ở tầng 3. Nhảy lầu cũng nguy hiểm lắm. Còn cái tường vôi bị vỡ nữa. Chắc là các cậu không chú ý đâu. Tụi mình thì ngồi quanh một chỗ nấu lẩu ăn. Nhiệt độ nóng lên xông lên mấy bức tường vôi. Các cậu không đọc tin tức trên mạng à, kiểu gì mấy miếng vôi đó cũng rớt xuống nồi lẩu của tụi mình. Các cậu cũng đừng có nghĩ là mấy việc này chỉ có xác suất nhỏ thôi. Tớ lớn như vậy rồi. Mấy chuyện xui xẻo như này tớ phải né hết. Thật sự là không kiên nhẫn nổi. Lâm Vũ đứng dậy đi đến chỗ Lý Tuấn Chỉ nhấn vào điện thoại ghi âm. Cũng không muốn sử dụng điện thoại của mình nữa. Trực tiếp lấy điện thoại của Lý Tuấn Trì mà gửi tin nhắn. Tụi tớ không nấu lẩu đâu. Rất là an toàn. Cậu không cần chờ gọi 120 đâu. Cậu cứ ở nhà ga mà đợi hen. Lúc mà ký túc xá 333 biểu quyết cho việc sửa đổi cho việc ăn lẩu hay không. Kết quả là có 2 phiếu đồng ý việc không đổi cách ăn lẩu. 1 phiếu phản đối và 1 người thì không bỏ phiếu. Thế nhưng tại sao rốt cuộc lại vẫn đổi cách ăn lẩu đây? Bởi vì người phản đối chính là Nhâm Phi Vũ với cái năng lượng bi quan, ý thức trước những vấn đề xui xẻo. Nói nhiều đến mức có thể đánh bại cả 10 Hạ Dương. Mà đó không phải là Hạ Dương bình thường mà là Hạ Dương dùng hết sức bú sữa mẹ để nói. Cho nên một đấu với 10, tất nhiên là đấu không nổi rồi. Nói đến xe cao tốc, Nhâm Phi Vũ trở lại bình thường, tỏ thái độ khá là vui vẻ. Không được rồi, đổi vé thành ngày mai, nhưng vẫn vào giờ này. Há há há, ít khi nào thấy được Nhâm Phi Vũ vui vẻ như thế này. Phải biết là người này 365 ngày, thì 364 ngày đều là thảm. Cứ kiểu như là có một đám mây đen trên đầu cậu ta thể hiện rõ cậu ta đang không được ổn lắm. Nhưng mà mọi người cũng không nói cậu ta buồn vô cớ được. Là vì mỗi ngày của cậu ấy thật sự rất thảm. Cho nên là chỉ cần cậu ấy vui, bọn Lâm Vũ cũng sẽ vui theo. Chỉ tiếc là chưa kịp vui quá 3 giây, thì bên kia đã thảm trở lại. Nhưng mà tớ không về kịp tiết đầu ngày mai. Chua xót. Đáng thương, ủy khuất, Lâm Vũ mới vừa về chỗ mở nồi lẩu. Nghe thấy câu này, buông đũa xuống đứng lên. Cậu từng bước đi đến cửa sổ gần nhất. Nhìn thấy các em sinh viên năm nhất đang mặc đồ quân sự bước vào ký túc xá. Chụp mấy tấm, rồi gửi vào group chat. Phía bên kia Nhâm Phi Vũ im lặng một lúc, rồi gửi một hàng tin nhắn. Hãy tặng tôi một con cá coi đi. Mình đã trải qua những điều này rồi. Đứng cao nhìn về phía xa buồn bã hoài niệm. JPG, tuy là còn có thêm hình ảnh đính kèm. Nhưng giọng điệu thì rất là trịnh trọng. Lâm Vũ cũng nhắn thêm. Bạn có hạnh phúc không? Hãy tặng tôi một con cá coi đi. Được tồn tại thật là hạnh phúc. Đứng khóc đón gió. JPG. Huấn luyện quân đội ma quỷ là truyền thống mà trường gìn giữ từ lâu đời đến nay. Ngày này năm trước, lúc bọn họ còn là sinh viên năm nhất, cũng đang trải qua 9 tháng địa ngục lột da này. Hạnh phúc hả? Hoàn toàn là ngược lại đó. Nhưng mà bất ngờ là, ngày hôm sau, huấn luyện quân đội không được diễn ra. Sương mù, tới rồi. Các bạn học chú ý, bởi vì thời tiết ảnh hưởng. Hôm nay sẽ nghỉ học cả ngày. Sân trường cũng tạm bị phong tỏa. Các bạn không có việc gấp, không cần phải ra ngoài, thì xin hãy ở yên tại ký túc xá. Hạn chế tối đa các hoạt động ở bên ngoài, để tránh sinh ra các việc ngoài ý muốn. Tiếng radio lặp đi lặp lại. Từ lúc sáng 7:45, tiếng radio đã được phát cả 2 tiếng. Bọn Lâm Vũ nhớ rõ như vậy là do lúc thông báo lần đầu được phát là lúc bọn họ vừa ăn sáng xong đang từ nhà ăn đi ra. Đang chuẩn bị mò đường giữa đám sương mù dày đặc tới tòa dạy học số 1. Phải mò đường thôi, giống như là Thomas và những người bạn vậy. Một người dẫn đầu đi trước, cả bọn đằng sau cũng đi theo. Một bước tiến lên, không đụng vào người thì đụng vào cây. Đi chệch một cái là cả bọn đều té. Sương mù lớn thật đấy. Màu xanh của bầu trời bây giờ biến thành một màu trắng đục. Từng lớp sương mù cuồn cuộn như sóng biển. Nhập vào trời đất, núi ở phía xa xa kia. Các tòa nhà cao ngất, cây cối xung quanh, những người đi bộ, tất cả đều bị sương mù che khuất đi. Lúc ẩn lúc hiện, rồi từ từ biến mất. Giống như cảnh sương mù trong mơ. Lúc mới rời giường nhìn ra ngoài cửa sổ, Lâm Vũ bị dọa nhảy dựng. Sau khi biết là sương mù, thì mới bình tĩnh lại. Cùng với Hạ Dương, Lý Tuấn Trì đi học, gian nan mò đường tới nhà ăn. Vừa mới ăn sáng xong thì nhận được thông báo nghỉ học của giáo viên. Không chỉ riêng gì loa trường, diễn đàn của trường cũng đăng thông báo chính thức. Giáo viên còn nhấn mạnh đến cả 2 lần rằng, nếu như mà trong ký túc xá có đồ ăn, thì tốt nhất là ở đó mà ăn. Không cần phải đến nhà ăn. Giảm nguy hiểm khi di chuyển trên đường. Chỉ là sương mù thôi mà. Cũng không phải là mưa to, bão tuyết, mưa đá hay bão gì. Nguy hiểm gì chứ? Diễn đàn lớp 1 công môi. Hạ Dương răng sắt thép. Chỉ là tầm nhìn kém thôi mà. Trường có cần chuyện bé xé ra to tới mức nghỉ học vậy không? Người không biết còn tưởng là khói độc. Buông tay, Lưu Mộ mọi người đều ngưỡng mộ. Tớ cũng thấy vụ này có hơi lố. Tôn Nguyệt Hàm đất thiêng sinh hiền tài. Phòng thiên tai thôi mà. Đặng Trà Trà tôi là lớp trưởng. Có chuyện xảy ra rồi. Bạch Tâm Nhị áo quần đẹp đẽ. Đặng Trà Trà tôi là lớp trưởng. Một bạn nữ bên ngành vật liệu ngay cửa ký túc xá té bị thương. Một bạn nam ngành thương mại ngay nhà ăn té bị thương. Một bạn nam ngành cơ giới đùa giỡn suýt nữa gây ra dẫm đạp hỗn loạn. Một bạn nam ngành thể dục nhảy xuống từ trên cây làm một bạn nam ngành văn học gãy xương. Hạ Dương răng sắt thép. Bàng Đông Đông bay nhảy thẳng xuống. Lưu Mộ mọi người đều ngưỡng mộ. Bạch Tâm Nhị áo quần đẹp đẽ. Lâm Vũ hoa gặp hoa nở. Cơ mà. Ngành cơ giới đùa giỡn tớ còn hiểu chứ ngành thể dục với ngành văn học làm trò gì đây? Nhảy cái gì mà gầy cả xương? Đây là cuộc trò chuyện trong group lớp lúc 8 giờ sáng. Lâm Vũ gãi đúng chỗ ngứa. Nháy mắt đổi luôn chủ đề. Hạ Dương răng sắt thép. Đúng đó. Sao cậu ta lại leo cây? Tôn Nguyệt Hàm đất thiêng sinh hiền tài. Leo xong lại còn nhảy xuống nữa chứ? Thượng Hải Đào đi ăn, quan trọng là dính người ta, từ Trấn Phong oai phong một cõi, rồi lại làm gãy 2 tay của bạn bên ngành văn học luôn chứ. Đặng Trà Trà tôi là lớp trưởng, thời tiết bất thường làm cho cảm xúc phấn khởi khiến người ta muốn leo cây nha. Hạ Dương răng sắt thép, Đặng Trà Trà tôi là lớp trưởng. Lên cây xong tự nhiên thấy bình tĩnh lại rồi nghĩ là thể chất mình ổn nên nhảy xuống luôn cũng hợp lý nha. Tôn Nguyệt Hàm đất thiêng sinh hiền tài. Đặng Trà Trà tôi là lớp trưởng. Mà chưa chắc là vô tình dính người ta. Có khi bạn bên ngành văn học ở dưới gốc cây sẵn rồi. Thượng Hải Đào đi ăn đi ăn. Đặng Trà Trà tôi là lớp trưởng. Cho nên người ta mới bị gãy hai tay đó. Từ Trấn Phong oai phong một cõi. Đặng Trà Trà tôi là lớp trưởng. Còn hỏi gì không? Lâm Vũ Hoa gặp hoa nở. Lâm Vũ Hoa gặp hoa nở. Thời tiết như vậy, coi như là bạn ngành văn học đi ngang qua đi. Không thấy được ai ở trên cây. Còn ngành thể dục đang ở trên cây. Thì cũng phải nghe tiếng ở dưới chứ. Không thấy rõ gì hết. Mà dám tự tin nhảy xuống hả? Đặng Trà Trà tôi là lớp trưởng. Tại sao lại là đi ngang qua? Bộ bọn họ đùa giỡn với nhau không được hả? Lâm Vũ Hoa gặp hoa nở. Một người ngành thể dục đùa giỡn một người ngành văn học. Đặng Trà Trà tôi là lớp trưởng. Bây giờ giới tính còn chả là vấn đề. Quan tâm ngành học làm gì? Lâm Vũ Hoa gặp hoa nở. Lâm Vũ Hoa gặp hoa nở. Ý trong lời nói của cậu sâu sắc quá, tôi sợ nói đến chuyện cũ mà tôi không gánh vác nổi. JPG, Lâm Vũ Hoa gặp hoa nở. Tạm biệt, chạy trốn với vận tốc ánh sáng. Gíp, lớp trưởng cậu vĩnh viễn là lớp trưởng mà. Cách chương.